Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 94, duyệt chỉ AV cũng uổng công. Tướng mạo thanh tân thoát tục, vóc người cao gầy, linh lung có hứng thú thân thể cho dù này rộng lớn truy y cũng không che nổi. Như ngọc trắng nõn da thịt, khoảng chừng hơn 40 tuổi. Làm cho sư thái trên thân tản ra thuộc về cái tuổi này nữ nhân thành thục cùng ý nhị. Cực phẩm A, này sáng quắc đầu chọc, không có chút nào khó coi. Trái lại có khiến người ta sờ sờ cảm giác, một đôi cao gầy đôi chân dài. Vi tiểu bảo cảm thấy hắn có thể chơi một năm. Nico đặc thù thân phận, tuy nhiên làm cho nàng thiếu mái tóc. Thế nhưng loại này đặc thù chức nghiệp phong tình, rồi lại một phen khác ý nhị. Đồng thời, nữ nhân này, vẫn là tiền triều công chúa, thân phận tôn quý, còn có một thân cực kỳ cao cường võ công. Nếu như chinh phục nàng, đậu phộng, vậy ta sau đó còn sợ ai? Thậm chí còn có thể để cho nàng và A Kha sư đồ cùng giường. A ha ha ha ha ha, Vi tiểu bảo trong lòng cười gian, ánh mắt cũng càng đổi càng bỉ ổi. May là, A Cửu lúc này dò hỏi Hàn Ca vấn đề qua. Không phải vậy nhất định nhìn ra được đến Vi tiểu bảo bỉ ổi tâm tư. Đến thời điểm, Vi tiểu bảo khả năng liền muốn lành lạnh. Hừm, ta cảm thấy việc này rất có khả năng. Vi tiểu bảo trong lòng âm thầm tính kế nói. Coi như vị sư thái này thiền tâm kiên định. Thế nhưng khẳng định cũng không ngăn được lão nạp độc môn thần dược ta yêu một căn củi a. Có sư thái ở, ta cũng không cần sợ Ngô Ứng Hùng mang đến cái kia nương nương khang. Không thể không nói, trải qua phong vận thái hậu khai phá, Vi tiểu bảo sắc tâm cùng sắc đảm cũng càng lúc càng lớn. Hơn nữa đối với cùng một loại hình thành thục đại tỷ tỷ, cũng có cảm giác khác thường. Mà A Cửu thân là sùng trinh hoàng đế công chúa, sắc đẹp tự nhiên là có. Ở ngoại thành phía đông hoàng lăng về sau, Hàn Ca liền dẫn A Kha cùng A Cửu đến Vi tiểu bảo phủ đệ. Ăn ăn uống uống nói chuyện phiếm. Thời gian bất chi bất giác đi tới giờ tuất. Mấy bóng người thừa dịp màn đêm yểm hộ, vươn mình nhảy vào Vi tiểu bảo phủ đệ. Người nào? A Cửu tựa hồ là đầu tiên phát hiện người. Quát chói tai nói. Tại hạ Trần Cận Nam. Không biết rõ sư thái là. Người đến trên người mặc trường bào màu trắng. Khoảng chừng 40 tuổi, long hành hổ bộ đi tới, hướng về A Cửu chắp tay nói. Hàn Ca thả ra trong tay chiếc đũa, hiếu kỳ nhìn về phía người đến. Người đến vị trí đầu não chính là bình sinh không nhìn được Vũ Đằng Lan, diệt chỉ AV cũng uổng công. Trần Cận Nam, ân, hả, khụ khụ, sai, là bình sinh không nhìn được Trần Cận Nam. Diệt chỉ AV cũng uổng công. Trần Cận Nam, ân, không sai, cũng là màu đỏ tím. Trần Cận Nam vị này thiên địa hội tổng đa chủ. A Cửu vị này đại minh sùng trinh hoàng đế công chúa. Vi tiểu bảo cái này đại học sĩ. Lộc đỉnh công, nhân viên đã đến cùng. Chờ bọn họ lẫn nhau khách sáo một phen. Hàn Ca cũng tiến vào đề tài chính. Ngày hôm nay kêu lên bọn họ. Hàn Ca chính là chuẩn bị nói một chút đạo lý. Hiện nay thiên hạ thế lực mạnh nhất đương nhiên là Vạn Thống. Kế tiếp là Ngô Tam Quế. Tầng thấp nhất mới là bọn họ những thiên địa này hội loại hình nhân viên. Ngô Tam Quế mặc dù là đại hán gian, thế nhưng hắn cũng ý đồ mưu phản Mãn Thanh. Tuy nhiên thành công khả năng không lớn. Thế nhưng trung quy đang tiêu hao Vạn Thống thực lực. Vì lẽ đó thiên địa hội cùng A Cửu liền tạm thời không nên qua đả kích Ngô Tam Quế. Bởi vì làm như vậy không nghi ngờ chút nào là Vạn Thống cười đến vui vẻ nhất. Ngược lại, bọn họ nên đi trợ giúp Ngô Tam Quế, làm hết sức khiến Ngô Tam Quế cùng Vạn Thống thực lực chênh lệch thu nhỏ lại. Nếu có thể khiến hai người thăng bằng thực lực, đại chiến không nghỉ, như vậy bọn họ mới có đục nước béo cò, hỏa trung thủ lật thời cơ. Đến thời điểm khởi nghĩa vũ trang, thậm chí còn khả năng cùng Ngô Tam Quế liên minh, cộng đồng đả kích Mãn Thanh. Hàn Ca cho bọn họ trên một đường chính trị khóa, truyền vào một hồi cái gì gọi là dân tộc chủ nghĩa. Loại bỏ thát lỗ, khôi phục Trung Hoa, Ngô Tam Quế thuộc về mâu thuẫn nội bộ nhân dân, mà Mãn Thanh thuộc về phần ngoài mâu thuẫn. Vào lúc này chúng ta nên quyền đầu nhất trí đối ngoại. Lại như cha con ở cãi nhau, có người khác ở bên cạnh giật dây đánh A, đánh A. Kết quả cha con muốn trước liên thủ đưa cái này lo chuyện Bao Đồng ra hỏa đánh một trận. Cũng không biết rằng bọn họ nghe không nghe lọt. Hàn Ca đứng ở lục ma ván trượt bên trên, nhún nhún vai. Hắn chỉ là muốn trợ giúp bọn họ thấy rõ một điểm hiện thực. Không muốn mù mấy cái thao túng. Vào lúc này nhằm vào Ngô Tam Quế, đối với toàn bộ người Hán tộc mà nói, không thể nghi ngờ là cực không có lời. Thế nhưng nếu như bọn họ không nghe lọt, Hàn Ca cũng không thể tránh được, cũng không có ý định nhiều lời. Dù sao thế giới này chỉ là ban đầu thế giới một cái bình hành không gian, cũng không phải hắn tránh thức đồng bào. Hàn Ca lúc này mục tiêu Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, từ kinh thành đến dự tỉnh, tóm lại vẫn có không ngắn khoảng cách. Dựa vào khinh công, dựa vào mã, dựa vào cái gì khác, ít nhất cũng phải mấy ngày thời gian. Thế nhưng hiện tại khác biệt, Hàn Ca hiện ở có siêu âm tốc lục ma ván trượt làm công cụ giao thông. Đến Thiếu Lâm Tự, cũng phải không bao nhiêu thời gian. Bởi vậy Hàn Ca cùng bọn hắn nói một trận phí lời, cũng là phái dưới thời gian. Dù sao tiến vào Thiếu Lâm Tự, đương nhiên là buổi tối dễ dàng một chút. Lục ma ván trượt là hữu tướng ứng lục ma khải giáp đồng bộ sử dụng, có thể chống đỡ tốc độ quá nhanh cương phong. Thế nhưng lấy Hàn Ca thực lực bây giờ, cũng không cần những thứ đó phụ trợ. Đồng thời, ăn mặc lục ma khải giáp, Hàn Ca hội cảm giác mình trên đầu có chút lục. Cái này liền không tốt lắm. Hàn Ca đứng chắp tay. Được với trên không? Sắc mặt hờ hững, với tinh tướng. Thế nhưng vào lúc này, ai có thể nhìn thấy? Bất quá là tinh tướng cho người mù xem. Hàn Ca mang theo tháng mà đến. Lấy lục ma ván trượt, chậm rãi ngừng ở Thiếu Lâm Tự bầu trời. Ân, Vi Tiểu Bảo đưa Hàn Ca mấy bức liên quan với Thiếu Lâm Tự ở bản đồ chi tiết. Thậm chí còn có Thiếu Lâm Tự đại thể bố cục bản vẽ. Vì lẽ đó không sợ tìm lộn đường. Dù sao Tung Sơn vẫn là rất lớn, Thiếu Lâm Tự lại như vậy có tiếng, tùy tiện làm thí điểm mọi người có thể hỏi một chút. Ban đêm Thiếu Lâm Tự lặng lẽ, vô thanh vô tức, mà tàng kinh các kiến trúc phong cách cổ xưa, nguy nga đứng vững với trong Thiếu Lâm Tự vị trí, rất dễ tìm. Hàn Ca đạp bước đi vào tàng kinh các, ân, liền chốt cửa đều không động, phảng phất quỷ nhất dạng bay vào tới. Đi vào tàng kinh các xông vào mũi là một trận cổ kính sách mặc khí tức. Cũng thế, Thiếu Lâm Tự truyền thừa xuống, cũng không biết bao nhiêu năm, thu nạp không biết bao nhiêu thư tịch, sách quý. Bản đơn lẻ sách cổ cũng không phải số ít. Hoa Nghiêm Kinh, Viên Giác Kinh, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Hàn Ca đi qua trống trải tịch mịch Thiếu Lâm Tự, ánh mắt đảo qua trên giá sách từng dãy Phật Kinh, cước bộ không có dừng lại. Thiếu Lâm Tự lầu một tất cả đều là Phật Kinh, võ công ở lầu hai. Mà Hàn Ca hắn có không tu Phật, nắm những này Phật Kinh có chứng dùng. Đến lầu hai, Ma Kha Chỉ, Bàn Nhược Trưởng, Vì Đà Sử, Cà Sa Phục Ma Công. Hàn Ca lắc đầu thở dài. Thiếu Lâm Tự cái đám này hòa thượng là thật là xấu a. Ta Hàn Ca tuy nhiên tham lam vô độ, keo kiệt không yếm, thế nhưng cũng vẫn là một cái nỗ lực khắc chế chính mình tam hảo thanh niên. Mà các ngươi cái đám này hòa thượng một mực đem giá trị liên thành 72 tuyệt kỹ cứ như vậy thành đống thả ở trước mặt ta. Các ngươi đây không phải dụ ta phạm tội sao? Người xấu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.